Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Bị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Người đọc VV. Sinh ra đời tiểu vong mộng. Nhưng rất nhanh, bọn họ trông thấy Sở Bộ tươi cười. Xem ra hẳn là hỏi được rồi. Sở Vân Trần, nó nói cho người biết phương pháp trục tội sao? Mục Thịnh Y vội vàng hỏi. Cũng không tính đã nói cho biết, bởi vì Lôi Quân cũng không biết nên trục tội như thế nào. Nó nói nó xuyên qua lĩnh vực của nhân loại đi về phía đông, ở một nơi gọi là Hồ Tự. Ở đó có phương pháp trục tội. Sở Mộ nói ra. Hồ Tự? Chưa bao giờ nghe nói qua. Bàng Duyệt nói ra. Cũng là phiên dịch mà thành. Chúng ta gọi cũng không phải là như vậy. Mặc ta biết rõ vị trí đại khái, ta có ý định thêm xem thử. Sở Mộ nói ra. Là phía đông sao? Có lẽ là cùng phương hướng với nước suối phát triển. Mục Thanh Y nói một câu. Hồ Tự tạm thời vẫn không thể nhất định giúp Mặc Tà hoàn thành xóa tội dị biến. Nhiệm vụ chủ yếu vẫn là đặt lên nước suối phát triển của Mục Thanh Y, sau đó giúp vòng mộng tăng lên trong thời gian ngắn. Sau khi vòng mộng đạt tới 10 đoạn, thì Sở Mộ tin tưởng Tiểu Chập Long. Chiến Giã, Dạ Xoa cũng trở về. Khi đó Sở Mộ tuân thủ ước định, đem vị nữ thần cao cao tại thượng kia biến thành nô lệ. Sở Mộ cảm thấy thu lại sùng vật đầu tiên vô cùng xa vời. Về sau nữ nhân phản bội chạy trốn tăng lên vô cùng nhanh chóng. May mà Sở Mộ vẫn không có buồn thà cho, mà ngày đó càng ngày càng gần. Đường xá quay về đơn giản hơn nhiều. Thủ hộ yêu cảnh chính là Lôi Quân đã bị vòng mộng đánh bại, trực tiếp từ cửa chính rời đi, không cần phải đi về trận cốc làm gì. Rời khỏi cự sơn cách đó không xa, thắng lợi trở về nên sáu người ra khỏi yêu cảnh đều tham lam hô hấp không khí mới mẻ. Cường giả trong yêu cảnh như rừng, tùy thời đều phải bảo trì cảnh giác. Loại cảm giác áp lực cường đại này không ngừng đè nặng trong nội tâm của bọn họ. Hiện tại đi ra yêu cảnh, tự nhiên tâm tình khoan khoái dễ chịu. Nhưng mà nói trở lại, kỳ thật yêu cảnh tọa lạc sâu trong cấm vực. Nói cách khác, đối với nhân loại bọn họ mà nói, khu vực này cửu tử nhất sinh mới là đáng sợ nhất. Cũng chỉ có 6 kẻ tài cao gan lớn này mới dám đi lại trong khu vực sinh vật sống quần cư, sàn sát như nơi này. Trên đường quay về cần thời gian 5 tháng, Sở Mộ sau khi dung hợp huyết mạch Phượng Hoàng thì tiêu hao nhiều hồn lực. Tuy trên người có không ít dược tề khôi phục hồn lực của Diệp Khuynh Tư điều phối, muốn chính thức hồi phục dựa vào tĩnh tu mà hoàn thành. Đến 8 niệm hồn hoàng, một lần hồn lực hoàn toàn tiêu hao và khôi phục cần gần 1 tháng. Cho nên thời gian 1 tháng Sở Mộ điều tĩnh tu trên người Minh Tiên Điều của Mục Thanh Y. Chuyện này khiến người khác bội phục định lực của Sở Mộ, không nói câu nào mà liên tục tĩnh tu nửa tháng, đổi lại đằng lãng cũng hóa thành thực chất, nhất định là muốn nổi điên. Hồn lực của Sở Mộ chậm rãi được bổ sung, làm cho Sở Mộ thật bất ngờ là tiểu vong mộng dưới thời điểm hồn lực Sở Mộng tràn đầy, hồn ước thứ 15 của Sở Mộ đã ấp trứng nở ra. Sở Vụ Mộ vội vàng đem tiểu vong mộng nâng lên. Mọi người muốn nhìn thấy tần sinh mệnh ra đời. Sở Mộ, người thật sự là có tình thương của người cha đấy. Nhanh như vậy đã ấp tiểu vong mộng nở rồi. Đằng lãng nhìn thấy lòng bàn tay Sở Mộ có tiểu điều đang phá trứng mà ra, lại trêu chọc một câu. Những người khác cũng nhìn qua, dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua tiểu vong mộng. Đây chính là hồ sủng chúa tể cấp thấp. Chúng ta rất có thể là nhân loại đầu tiên nhìn thấy sinh vật cấp chúa tể cấp thấp phá trứng mà ra đấy. Bàng Duyệt tung tăng như chim sẻ nói ra. Bàng Duyệt đã quen thuộc với mọi người. Nàng đã sớm đem rụt rè của công chúa hồ sủng cung ném ra sau đầu, không chút khách khí để trầm mặc sang một bên, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn qua tiểu vong mộng. Bàng Duyệt vừa mới dứt lời, chứng ám tử sắc phượng hoàng xuất hiện vết rách rậm rạp, một tia chớp nhỏ chậm rãi đào qua mặt trứng. Một màn kinh hỉ nhỏ này làm cho Sở Mộ càng thêm kích động. Đây là Sở Mộ lần thứ 2 nhìn thấy hồ sủng của mình phá trứng mà ra. Lần thứ nhất tại thành Bất Hủ, sau khi thành Chập Long mất đi tính mạng, lại diễn dịch số mạng luân hồi, sinh ra tiểu Chập Long xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Một khắc này, Sở Mộ cảm ngộ được chân lý của tính mạng. Cũng vì tiểu Chập Long cùng thiên thương thành Chập Long rơi giọt nước mắt chân thành nhất, hóa thành bia khóc, vĩnh cửu tàng tồn. Lúc này Sở Mộ lần thứ 2 tận mắt nhìn thấy hồn sủng của mình ra đời. Vòng mộng niết bàn sống lại, tín niệm và ý chí vốn có của nó hóa thành tân sinh mệnh mảnh mai. dùng vận mệnh mà hình dung, hiện giờ thì nó cùng với hắn đi lên lữ trình mới. Vết sách bắt đầu lan tràn rộng ra, dần dần phân bố hơn nửa vị trí. Thời điểm mọi người chờ đợi vết sách rộng hơn, bỗng nhiên một cái đầu nhỏ, non nớt, trong trứng thò ra ngoài. Đôi mắt trồng vèo hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Rất nhanh ánh mắt Tiểu Vong Mộng rơi vào người Sở Mộ. Sở Mộ cùng Tiểu Vong Mộng đã có hồn ước với nhau. Trong giai đoạn sơ sinh thì Tiểu Vong Mộng tự nhiên đặc biệt cảm thấy Sở Mộ thân thiết như cha mẹ của nó. Tiểu Vong Mộng phát ra tiếng gáy yếu ớt, âm thanh non nớt và dễ nghe, cảm giác như âm thanh của hài nhi đói bụng muốn được bú sữa. Tiểu Vong Mộng ra sức phá trứng ra ngoài. Nó khác với đồng tộc của mình, sinh ra đời đã có lồng vũ ám tử sắc. Chuyện này khiến cho Tiểu Vong Mộng ra đời đã hết sức xinh đẹp đáng yêu. Mục Thanh Y cùng Bàng Duyệt đều là nữ hài tử. Thời điểm này mẫu tính lan tràn, con mắt chớp chớp, chỉ gương mặt tràn đầy dáng tươi cười ôn nhu, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt về lồng tơ mềm mại của Tiểu Vong Mộng. Tiểu Vong Mộng cũng không sợ ai, phát ra âm thanh bất mãn, làm cho hai nữ hài cười vô cùng sáng lạn. Sở Mộ, có trông thấy được không? Ánh mắt mục nữ thật rất hiền lành nha, có mẫu tính hàm xúc. Người cần phải tranh thủ ra sức đi, tranh thủ sáng tạo ra hai từ kết tình của các người. Thời điểm này, Đằng Lãng tiến đến thấp giọng nói nhỏ bên tai Sở Mộ. Sở Mộ im lặng với Đằng Lãng này rồi, thời điểm này còn nói ra lời ngốc nghếch như vậy. Nhưng mà Mục Thanh Y lúc này lại triển lộ ra ôn hòa, cũng đáng yêu hiếm có, mà Bàng Duyệt cũng biến thành nữ hải tử, đơn thuần đáng yêu. Qua một hồi lâu, Mục Thanh Y cùng Bàng Duyệt đều yêu thích, không nỡ rời tay. Hai nữ đều hờn dỗi nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, hận không thể đem Sở Mộ ném qua một bên. Sau đó do các nàng tiếp quản Tiểu Vong Mộng. Sau khi hưởng thụ vuốt vẻ ôn nhu, Tiểu Vong Mộng lại muốn bay lên, nhưng mà nó chỉ có thể đập cánh mà thôi. Sở Mộ cũng cảm giác trong lòng bàn tay hơi ngứa. Tiểu Vong Mộng cố gắng như thế nào cũng không cách nào bay lên. Thiên tính ưa thích trời cao của Tiểu Vong Mộng nhìn lên không trung, bộ dáng uể oải. Người mới bao nhiêu mà nói bay lượn rồi? Sở Mộ cười cười sờ đầu Tiểu Vong Mộng. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Không có người nào ưa thích cô độc. Tiểu Vong Mộng kêu non nớt một tiếng, tuy không thể bay lượn nhưng nó vẫn muốn đứng ở chỗ cao, cho nên tiểu gia hỏa này mở bóng vuốt nhỏ của mình ra, tập tễnh từ bàn tay Sở Mộ leo lên cánh tay, cuối cùng thành công leo lên vai của Sở Mộ. Tiểu Mặc Tà đang nằm ngủ bỗng nhiên cảm giác có cái gì đó bỏ qua, lập tức mở to mắt thì phát hiện Tiểu Vong Mộng đã bò lên và đoạt vị trí của mình. Đây chính là nơi thuộc về Tiểu Mặc Tà. Bình thường thân thể của nó ghé vào vai của Sở Mộ, chính cái đuôi nhỏ có thể thuận thế khoác lên vai phải của Sở Mộ, như vậy ngủ là thoải mái nhất. Thời điểm có Tiểu Chập Long thì Mặc Tà rất bất đắc dĩ phần cho tiểu gia hỏa bướng bỉnh kia một nửa, chỉ có thể treo cái đuôi mà ngủ. Mà bây giờ vị trí này lại nhiều ra một tiểu gia hỏa, vậy sau này làm sao ngủ gà ngủ gật thoải mái được nữa. Mặc Tà, chiều cố tốt Tiểu Vong Mộng. Sở Mộ nhìn Tiểu Mặc Tà dặn dò. Tiểu Vong Mộng bây giờ mới giai đoạn sơ sinh, tuy đã ký kết hồn ước nhưng linh hồn cũng chưa thành hình toàn bộ, triệu hoán nó tạm thời không chiếm hồn niệm của Sở Mộ, như thế Tiểu Mặc Tà cùng Tiểu Vong Mộng có thể đồng thời xuất hiện. Nhưng đợi tới lúc Tiểu Vong Mộng tiến vào thời kỳ trưởng thành 10 đoạn, triệu hoán nó khẳng định phải chiếm cứ một hồn. Tiểu Mặc Tà phát ra tiếng kêu ủ oán. Trong quá trình Tiểu Chập Long phát triển thì Mặc Tà vẫn làm bảo mẫu, toàn bộ phải trông chừng. Hiện tại Tiểu Vong Mộng đang ở giai đoạn sơ sinh, đoán chừng nó phải thời khắc nào cũng phải chú ý tới, không cẩn thận là chết non, tổn thất rất lớn. Đây chính là chúa tể cấp thấp tương lai đấy. Sáu người trở về tới khu vực thành Vạn Tượng thì đã là trời đông giá rét. Gió tuyết phiêu linh trong thiên địa, phủ một lớp tuyết dày như phấn lên mặt đất. Tất cả cảnh vật xung quanh đều khoác lên cái áo trắng. Mà cả thành Vạn Tượng được bao trùm trong gió tuyết càng thêm trang nghiêm túc mục. Đối với vô số người ôm lý tưởng hồn sùng mà nói thì thời tiết này ngăn cản bước chân của bọn họ. Không có bao nhiêu người nguyện ý đi ra ngoài vào lúc này. Người đi lại trên đường, chính ai cũng cúi thấp đầu, chậm rãi di chuyển trong biển người của thành thị. Thành thị vẫn hối hả như trước, phồn hoa giống như gấm. Thời gian đi tới đi lui cũng được một năm. bay lượn trên bầu trời giá lạnh. Trong nội tâm Sở Mộ hơi có chút cảm khái, trong đầu hiện ra dung nhan xinh đẹp và ánh mắt phong tình vạn trùng của Diệp Khuynh Tư, còn có tiếng cười như chuông bạc không tiêu tan của chữ Mạn Nhi và bộ dáng quyệt mồm miễn cưỡng. Đi ra ngoài đã hơn một năm, già mẫu lo lắng đã lâu, Triệu Lãnh Xuyên chưa hết cáo từ, mấy ngày nữa sẽ gặp các vị. Triệu Thái Tử là một hài tử nghe lời, vừa trở lại thành Vạn Tượng thì vội vã đi về chủ hồn điện. Năm người vô cùng im lặng với Triều Thái Tử phong vân một cõi này. Đã lớn như vậy còn có bộ dáng này. Hắn tiếp xúc xã hội không nhiều lắm, quả thực giống như hài tử không lớn lên. Triều Thái Tử thấy mọi người làm bộ dáng xem thường, vẻ mặt xấu hổ, vội vàng lễ phép hành lễ, sau đó chạy như bay. Ta cũng phải quay về Yểm Ba Cung, mấy vị bảo trọng. Trầm Mặc học theo bộ dáng khách khí của Triều Thái Tử, sau đó xoay người rời đi. Còn bảo trọng, Yểm Ma Cung cùng hồn điện cách nhau không tới 10 phút đi đường mà. Bàng Duyệt trợn trắng mắt, nói xong lại hùng hằng liếc Đằng Lãng nói. Người dám học bọn họ, thì người sẽ chết. Đằng Lãng vẫn muốn học theo, nghe nói như vậy thì đành phải thôi. Sở Mộ không quan tâm những giả hỏa não tàn này. Mắt nhìn qua Mục Thanh Y không chế Bạch Hổ, mở miệng hỏi. Người thì sao? Cùng ta quay về hồn điện, hay là... Ta trở lại cùng nữ vương. Mục Thanh Y ngữ khí bình tĩnh nói ra. Mục nữ thật muốn đoạt lại tất cả của mình. Xem ra mấy ngày nay sẽ có náo nhiệt. Đằng Lãng nghe xong lập tức cười rộ lên, e sợ thiên hạ bất loạn. Cần giúp đỡ không? Sở Mộ cảm thấy Mục Thanh Y lẻ loi một mình như vậy, khó tránh khỏi có rất nhiều chỗ không tiện. Hiện tại Yểm Ma Cung đã hoàn toàn nghe theo mình hiệu lệnh, giúp Mục Thanh Y kéo một ít người không thành vấn đề. Không có việc gì, ta còn chút thủ hạ trung thành và tận tâm, có bọn họ là đủ rồi. Tam đại cung điện các ngươi không cần phải tham dự, miễn sinh ra chiến loạn quá sớm. Mục Thanh Y nói ra. Ừ, vậy ngươi phải cẩn thận. Sở Mộ gật gật đầu. Nói xong, Sở Mộ cùng Mục Thanh Y có ý định cáo từ Bàng Duyệt. Kết quả phát hiện hai người bọn họ đã sớm lùi ra xa, lúc này càng thêm im lặng. Thành Vạn Tượng xác thực rất lớn, nhưng mà bọn họ ở gần nội thành và gần Vạn Tượng đàn. Muốn gặp mặt không tính rất khó khăn. Không nói vài lời, bọn họ đều tàn đi. Còn lại Sở Mộ cùng Đằng Lãng. Triều Lãnh Xuyên cũng thật sự là, giống như là không phải người hôn địa chúng ta, cũng không đợi chúng ta cùng trở về. Đằng Lãng phàn nàn một câu. Hai đại thiếu chủ của hồn điện đồng thời xuất hiện, lựa chọn đi vào từ cửa chính. Sau khi tiến vào chủ hồn điện, thì Đằng Lãng tự nhiên phải bẩm báo với người nhà một phen, khoát khoát tay liền rời đi. Sở Mộ thì đi tới cung điện khác, đi thẳng đến nội cung hậu điện, có ý định cho thế tử của mình một kinh hỉ qua một năm không gặp. Kết quả đi vào trong sân thì không có nhìn thấy Diệp Khuynh Tư, cũng không có trông thấy chữ Mạn Nhi. Ngay cả đám Bạch Yểm Ma không an phận cũng không biết chạy đi đâu. À, thiếu gia, ngài trở về. Tiểu thị nữ bừng chậu trông thấy Sở Mộ đứng ở ngoài cửa, trên mặt lộ ra bộ dáng tươi cười xấu hổ, thấp giọng nói nhỏ. Sao lại không có người? Sở Mộ hỏi. Tiểu thư nàng đi tôn điện, hiện tại hẳn là đang ở hồ đình. Sở Mộ gật gật đầu với tiểu thị nữ, đi đến nội viện Diệp Khuynh Tư bình thường vẫn luyện dược, đặt một ít tinh thạch có giá trị của mình thu thập được ở đây. Hắn không có việc gì nên đi tới tôn điện. Hồ đình Sở Mộ đi qua mấy lần, chỗ đó phong cảnh không tệ, chắc hẳn vào mùa đông có ý vị hàm súc. Hồ nước đã đông lại, mặt nước như tấm gương, một ít tuyết hoa bay bồng bềnh, xẹt qua quỹ tích quỷ dị trên không trung. Đi vào hành lang gỗ thì Sở Mộ trông thấy một nữ tử thanh tao đang ngồi trong lương đình, một thân nhung bảo tuyết trắng cao quý phụ trợ dáng người thướt tha, giống như tiên tử đang ngắm tuyết trong bức họa tuyệt mỹ, tinh khiết mà không nhiễm phàm tục. Sở Bộ nhìn thấy nàng thì sững sờ tại chỗ. Đạo thân ảnh kinh diễm này quen thuộc và lạ lẫm. Thời điểm đi qua nhìn thấy nàng thì nhìn thấy rét lạnh và hờ hững hóa thành thực chất trong mắt của nàng, làm cho Sở Mộ cảm thấy sợ hãi, khiếp đảm. Hắn thậm chí không rõ vì cái gì phụ thân của mình bình dị dễ gần như thế, mẫu thần luôn cự người ở ngoài ngàn dặm. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. tiểu biệt thắng tân hôn. Hiện tại Sở Mộ dần dần hiểu được, nàng trời sinh đã có dung mạo tuyệt mỹ, bất kể là ai cũng khó tiếp cận nàng. Nàng luôn che giấu trái tim nóng ấm của mình vào lòng. Cảm xúc của nàng ẩn sâu trong con người lạnh giá, giống như băng thiên tuyết địa. Sở Mộ thất thần nhìn qua nàng, hồi lâu mới chậm rãi đi vào trong hành lang. Đối phương dường như không có phát giác mình đã tới, mà Sở Mộ cứ như vậy chậm rãi đi tới sau lưng của nàng, trên mặt nở nụ cười tiêu sái. Hắn gọi nàng. Thân thể Liễu Bằng Lam run lên rất nhỏ, xoay người lại, lập tức một gương mặt anh tuấn tươi cười hiện ra trong mắt của nàng. Nụ cười này ôn hòa tự tin, lộ ra mị lực đặc biệt của nam tử, làm cho Liễu Bằng Lam cơ hồ có chút phần không rõ người này rốt cuộc có phải người mình xa cách đã lâu hay không, là người vững vàng bền chí chấp nhất về mục tiêu trước kia. Sở Mộ. Trái tim bằng giá của Liễu Bằng Lam lập tức bị hòa tan, hai mắt hóa thành sương mù mông lung. Khi từ chỗ Diệp Khuynh Tử nghe được tin tức Sở Mộ còn sống, Liễu Bằng Lam vui mừng như điên. Thế nhưng mà Sở Mộ thật sự đứng ở trước mặt của nàng. Thời điểm hắn tươi cười gọi hai chữ mụ mụ, tất cả phóng tuyến cảm xúc bị đánh tan, chỉ còn lại một mặt chân thành, thả thiết yếu ớt. Sau khi Sở Mộ mà hóa, thì nàng khóc tê tâm liệt phế nhiều ngày. Mỗi khi nghĩ tới hắn, thì nàng đau đớn chết đi sống lại. Liễu Bằng Lam còn không biết mình chịu tra tấn tâm lý như thế nào. Bây giờ nhìn thấy con của mình bình yên vô sự, lại nghẹn ngào nói không xa lời, ôm chặt vai Sở Mộ. Sở Mộ nhìn thấy mẫu thần vui tới phát khóc, trong nội tâm cũng cảm thấy thân tình ấm áp. Mặc kệ chính mình đi tới chỗ nào, nàng cũng sẽ nuốt ruột lo lắng cho mình. Không có người nào ưa thích cô độc cùng không lo lắng. Sở Mộ vừa mới gặp Liễu Bằng Lam thì từ miệng của Liễu Bằng Lam nghe được tin tức không tốt, là về chữ Mạn Nhi. Mới đầu Sở Mộ trở lại thành vạn tượng, không có cảm ứng được linh hồn của chữ Mạn Nhi chấn động, đã cảm thấy kỳ quái vạn phần. Vốn tưởng rằng nàng đang hồ đồ ở nơi nào đó, nhưng lại không nghĩ tới bị người thế giới bên kia Ám Thiên Hải mang đi. Sở Mộ cùng nha đầu kia đã ký kết hồn ước, nàng đi như vậy làm cho nội tâm của Sở Mộ cảm thấy không có tư vị. Sở Mộ trò chuyện với Liễu Bằng Lam thời gian rất lâu, cũng miêu tả tình huống của hắn một lần cho nàng nghe. Liễu Bằng Lam trước đó đã nghe Diệp Khuynh Tư nói có một lần, nhưng mà làm mẫu thần, nàng muốn nghe Sở Mộ tự mình nói. Sở Mộ nói đương nhiên là tự động tĩnh lực đi những tình huống nguy hiểm. Trên thực tế, sau khi trải qua ma hóa thì Sở Mộ cũng không giống như trước yếu ớt không chịu nổi, động một chút lại là nguy hiểm tính mạng. Nói xong chủ đề lại chuyển qua Diệp Khuynh Tư. Nàng gặp được phiền toái không nhỏ. Liễu Bằng Lam đã ở chung với con dâu này được hơn một năm, đối với nàng xem như rất thỏa mãn. Phiền toái gì? Sở Mộ rất nhanh mất hứng, mình rời đi cũng hơn một năm rồi, đã có người tới gây phiền toái cho thê tử của mình. Chán sống. Nàng về điều chế giúp ta một ít linh vật. Ta và nàng đi Đông Cuồng Lâm một chuyến. Ở trong chỗ sâu, gặp được một người bị thương. Xuất phát từ hảo tâm, nàng trợ giúp người nọ chữa trị hồn sủng bị thương. Về sau không biết hắn từ đâu thăm dò được Diệp Khuynh Tư ở trong hồn điện. Thường xuyên không có việc gì thì đi tới đây. Liễu Bằng Lam nói ra. Nói đến đây, Sở Mộ đại khái hiểu được ý trong đó. Diệp Khuynh Tư hảo tâm cứu người. Người này lại đánh chú ý lên Khuynh Tư. Lần này phải đánh tên kia thật mạnh mới được. Người nọ là ai? Sở Mộ sụ mặt hỏi. Người này có chút phiền phức. Liễu Bằng Lam nói ra. Nếu bình thường thì Liễu Bằng Lam có thể giải quyết người nọ, làm gì chờ tới bây giờ. Sở Mộ không cảm thấy gì. Cho dù là người kia là hung thủ thì Sở Mộ cũng phải cho tên kia biết rõ. Nữ nhân Sở gia không thể tùy tiện trêu chọc. Hắn tên là Ngô Quảng. Không có đoán sai thì hắn hẳn là đệ tử của Minh Chủ. Tại thành Vạn Tượng có danh xưng là Thiên Tử, là người trẻ tuổi xuất chúng. Liễu Bằng Lam nói ra. Sở Mộ có chút nhíu mày. Hắn nghe được Đằng Lãng từng đề cập tới đệ tử Minh Chủ thần bí khó lường. Là trùng hợp hay là cố ý như vậy? Sở Mộ lập tức hỏi một câu. Sở Mộ biết rõ, sau khi mình đánh bại Hùng Mặt Bạch Lăng thì bị rất nhiều người chú ý tới. Thậm chí có khả năng bị Minh Chủ như Thần Long thấy đầu không thấy đuôi đánh chú ý. Nếu như mình chủ cố ý phái thiên tử Ngô Quảng tiếp cận Diệp Khuynh Tư, từ đó dò xét tình huống của mình thì có chút phiền phức. Tuy mình chủ hồn mình bị thánh vực Thất Thánh Vương trấn trụ, nhưng Sở Mộ hiện tại chỉ có thể đơn khống. Vòng mộng giai đoạn này còn nhỏ yếu, thực chiến thì mình sẽ ăn hại chịu thiệt. Nếu chỉ là trùng hợp thì chuyện này có lẽ chỉ là tranh giành tình nhân thuần túy. Hẳn là trùng hợp. Chúng ta đi vào sâu trong cuồng lâm, tới một dòng suối. Đi vào trong nơi của các cao thủ nghỉ ngơi, tắm rửa mệt nhọc xong thì chúng ta đã gặp được hắn. Hơn nữa tổn thương trên người của hắn là thật sự. Liễu Bằng Lam nói ra. Nếu Liễu Bằng Lam biết người nọ là đệ tử hồn minh Ngô Quảng, nhất định sẽ trực tiếp ra tay giết chết người này. Liễu Bằng Lam không bao giờ cho phép loại người uy hiếp tồn tại con mình tồn tại. Rừng núi hoang vắng, Liễu Bằng Lam còn có thể hạ sát tâm, sau đó nhanh chóng trở lại vạn thành vạn tượng. Liễu Bằng Lam cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dự sao người đó cũng là đệ tử của minh chủ, cũng xem như nhân vật động một cái sẽ chấn động toàn cục. Là trùng hợp thì tốt rồi. Nếu là trùng hợp thì Sở Mộ sẽ không có nhiều băn khoăn như vậy, nên đánh được thì đánh. Dù sao trẻ tuổi chỉ cần không đánh chết là được, không ảnh hưởng đại cục gì cả. Hơn nữa Đằng Lãng trước kia đã từng nói, thời gian kế tiếp có lẽ là do người trẻ tuổi đánh nhau. Nếu thiền tử đã xuất hiện tại thành vạn tượng thì kẻ này sẽ khiêu chiến mình để khẳng định vị trí. Nếu như có thêm Diệp Khuynh Tư thì có thêm một lý do cựu hận mà thôi. Chuyện này Liễu Bằng Lam không tốt xử lý, nàng cũng tán thành do Sở Mộ tự mình đến giải quyết. Nhưng mà Liễu Bằng Lam nhắc nhở Sở Mộ phải cẩn thận một chút. Thiền tử đó thực lực nhất định là trên Triều Lãnh Xuyên. Sở Mộ cùng Liễu Bằng Lam quan hệ không thể công khai. Sở Mộ không thể ngây ngốc thời gian quá dài, cho nên phải rời đi. Sau khi quay lại sân nhỏ của mình, khứu giác cường đại của Sở Mộ đã ngửi được hương thơm cơ thể của Diệp Khuynh Tư đi qua sân nhỏ này. Mùi thơm này Sở Mộ đã quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Hỗn hợp với hương thơm của các loại phấn hoa, tươi mát mà mê người, làm cho Sở Mộ mê say không thôi. Đi qua tiền viện, Sở Mộ đi vào dược viên sau sân nhỏ, liếc thấy Diệp Khuynh Tư mê người đang nửa ngồi ở dược viên, đang cẩn thận kiểm tra tình huống của linh thảo. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng đang nói cái gì đó. Sở Mộ giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động bay tới sau lưng Diệp Khuynh Tư, lại nghe nàng lẩm bẩm lầu bầu. Nếu chữ nhà đầu ở đây thì tốt rồi, những linh thảo này phát triển không chậm như vậy. Khóe miệng Sở Mộ nở nụ cười vô cùng xấu xa, cánh tay lặng lẽ xuyên qua cánh tay Diệp Khuynh Tư và ôm lấy nàng vào người. Diệp Khuynh Tư đã bị giật mình, duyên dáng gọi to một tiếng. Hương vị quen thuộc xông vào mũi, trong nội tâm Diệp Khuynh Tư giống như có 7-8 con nai đang nhảy loạn không thôi, đôi má cũng lập tức đỏ bừng. Dáng tươi cười xinh đẹp của Diệp Khuynh Tư hiện ra trên mặt, đôi má của nàng ửng đỏ, những hoa cỏ xinh đẹp kia vào lúc này hòa dùng thất sắc. Nàng bừng rỡ xoay người nhìn qua gương mặt anh Tuấn đang mỉm cười xấu xa. Nhớ ta không? Sở Mộ ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, dán lên trán của nàng hỏi. Ừ. Diệp Khuynh Tư gật gật đầu. Tiểu biệt thắng tần hôn, nhìn thấy Diệp Khuynh Tư càng xinh đẹp động lòng người. Sở Mộ không nhịn được hấp dẫn trong đó, cúi đầu xuống tham lam hôn lên bờ môi đỏ mọng của Diệp Khuynh Tư, hôn tới mức thiên hôn địa ám. Diệp Khuynh Tư quàng tay qua cổ của Sở Mộ, quấn quá chặt chẽ, cùng hơi thẹn thùng hôn đáp trả Sở Mộ. Bại hoại, đừng có ở đây mà. Thời điểm hôn nồng nhiệt thì Diệp Khuynh Tư bỗng nhiên cảm giác cái gì đó hờn dỗi sẵn giọng, đôi má đã mắc cỡ đỏ bừng. Yên tâm, không có người, tin tưởng cảm giác cấp chúa tể của ta đi. Sở Mộ sắc tầm đại động thì đâu thèm quan tâm cái gì. Diệp Khuynh Tư nện tay vào ngực của Sở Mộ, kẻ này lại dùng lực lượng chúa tể vào việc này. Cuối cùng Sở Mộ vẫn không thể thuyết phục được tiểu thê tử bảo thủ của mình, ôm ngang nàng tiến vào gian phòng. Mà diễm màu bạc thiêu đốt trên người Sở Mộ cùng Diệp Khuynh Tư, Sở Mộ không chờ thêm chút nào, không tiếc dùng thác vị ma ảnh. Có lẽ đêm này là một đêm không ngủ. Sáng sớm, ánh nắng màu vàng chiếu vào trời đông giá rét. Những bằng tinh dưới ánh nắng rất tươi sáng. Tiểu thị nữ bừng nước ấm nhẹ nhàng gõ cửa. Tiểu Hân, một lát nữa hãy tới. Sử mộ nghe thấy tiếng gõ cửa, rất dứt khoát đuổi tiểu thị nữ đi. Thật lâu không có được ngủ thư thái như vậy. Sử mộ nằm trong chăn ấm áp, trong ngực còn đang ôm Diệp Khuynh Tư, vẻ mặt đỏ bừng đang ngủ. Diệp Khuynh Tư đã tỉnh lại, nhưng mà nàng không có thói quen chăm chỉ dậy sớm như thường ngày. Hôm nay lại ỉ lại nằm trên giường không xuống. Hai người vẫn nói chuyện với nhau, sau khi nói rất nhiều chuyện tâm tình, dần dần chủ đề chuyển tới chữ Mạn Nhi. Chuyện chữ Mạn Nhi... Diệp Khuynh Tư nhẹ nói. Ừ, nàng nói cụ thể tình hình lúc đó đi. Sở mộ nói rằng, nếu đến chuyện này, nói đến chuyện này thì trong nội tâm Diệp Khuynh Tư lại tức giận lên, lập tức đem những người kia bàn đề bắt giữ chữ Mạn Nhi đi. Về sau lại xuất hiện một cường thống tầm ngoan thủ lạt và vô cùng cuồng ngạo kể cho sở mộ nghe. Sở mộ nghe xong ánh mắt biến hóa, trở nên lạnh như băng. Người nọ dõng dạc bảo thu hộ giả như mình tới thế giới bên kia ám thiên hải tìm hắn báo thù, làm cho sở mộ không cách nào dễ dàng tha thứ. Và hắn dùng tính mạng bệnh yểm ma cùng Diệp Khuynh Tư uy hiếp chữ Mạn Nhi tự nguyện đi theo họ rời đi. Bạch Tam như thế nào rồi? Sở mộ bình tĩnh hỏi. Cứu trở về rồi, nhưng nó đánh mất năng lực. Diệp Khuynh Tư có thể cứu sống sinh mệnh lực ương ngạnh của Bạch Tam, còn những bệnh yểm ma khác tử vong tại chỗ. Bọn Bạch Thất thì sao? Trong nội tâm Sở mộ trầm xuống, tiếp tục hỏi. Bạch Nhất không có việc gì, hiện tại bọn chúng đã ở trong yểm ma thánh vực khổ tu, bọn chúng chờ ngươi quay về. Chỉ cần nói đến thế giới bên kia của ám thiên hải thì chúng lập tức quay về Nam Cấm Vực. Chúng sẽ điều khiển đại quân yểm ma của Nam Cấm Vực cùng yểm ma thánh vực cùng đi với chàng giết qua bên kia. Diệp Khuynh Tư nói rằng, cơn tức này Diệp Khuynh Tư không cách nào nuốt trôi được, nhất là nghĩ đến cường thống cuồng vọng. Cường thống Trịnh Vũ. Sở mộ nhớ kỹ cái tên này. Sau khi xử lý xong chuyện ở nơi này, sở mộ nhất định bay qua ám thiên hải sàn bằng Trịnh Vũ cùng chỗ của Trịnh Vũ. Trên không vạn tượng đàn, Bạch Hổ uy phong lẫm lẫm dẫm lên băng giá lạnh lẽo, còn người lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cung điện nữ vương đang tọa lạc tại chỗ cực cao của vạn tượng đàn. Cả tòa vạn tượng đàn đều thuộc về Mục thị, nhưng hôm nay cung điện nữ vương cũng đã đổi chủ, trở thành địa bàn của Bát Hoàng Phường Vũ. Mục Thanh Y đứng bên cạnh Bạch Hổ, từ trên cao quan sát những kẻ bán đứng nàng, cũng cướp đi cung điện của nàng. Chúng ta xuống dưới đi. Mục Thanh Y nhảy lên lưng Bạch Hổ. Bạch Hổ không có đạp không, nó cho thân thể rơi xuống dưới. Một thân thể màu trắng uy vũ từ trên không rơi xuống. Dưới tình huống cung điện không có kẻ nào phòng ngự, trầm giây lát đã hạ xuống cửa cung điện. Tinh thạch vô cùng cứng rắn trên mặt đất bị dẫm nát. Những thị nữ và người hầu đang bận rộn đều giật mình, nhào nhào té ngồi trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Bạch Hổ cuồng dã kia. Nhìn thấy một nữ tử ánh mắt sét lạnh và uy nghiêm lạnh lùng đứng trên lưng Bạch Hổ. Thiên cơ điện hả? Tất cả người hầu ở cửa ra vào đều biến sắc. Trên tay của những người này đang cầm vật phẩm trong tầm cung của Mục Thanh Y. Bởi vì cùng nữ vương đã đổi chủ, địa vị tối cao là Phường Vũ giả lệnh chuyển mọi đồ vật của Mục Thanh Y ra ngoài, sau đó đem một ít đồ mới chuyển vào trong. Những điều này hạ nhân không dám vi phạm, tự nhiên là phải làm theo rồi. Nhưng bây giờ nữ vương điện hạ đang ở trước mặt, bên cạnh còn có một con Bạch Hổ uy nghiêm, lập tức sinh lòng áy náy cùng khiếp đảm, nhào nhào quỳ rạp xuống đất. Thời điểm này có vài nữ cơ nhìn thấy Mục Thanh Y, các nàng đứng ở nơi đó hai chân có chút phát run, nhưng mà trên mặt lại cố làm ra vẻ chấn định. Ngươi là nữ nhân tâm địa độc ác, còn dám quay về nơi này? Nữ cờ vệ trừng Trác Vũ nhìn Mục Thanh Y nói ra. Chỉ Trác Vũ bị Phường Vũ tẩy não, hơn nữa hiện tại ai cũng biết Mục Thanh Y đã không còn là Mục Thanh Y lúc trước. Không có quan Hoàng Vương thì thực lực của nàng chỉ chắc mạnh hơn Phường Vũ. Phương Vũ đại nhân mở một mặt lưới liều ngươi một con đường sống, ngươi thật sự không biết tốt xấu. Nữ cờ trẻ tuổi đứng ra nói chuyện. Hiện tại cả hồn minh cùng với thành vạn tượng đều nhấc lên sóng chiều phản đối Mục Thanh Y, mà những người này là hạch tâm. Nhưng nữ cờ có rất tâm, cũng sợ hãi nhìn qua Mục Thanh Y. Hiện tại căn bản không cần sợ hãi, cùng nữ vương có cao thủ đối phó nàng. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Máu nhuộm cùng nữ vương. Đều quỳ làm cái gì? Nàng không phải là chủ nhân của nơi này, đứng lên cho ta. Trác Vũ thẹn quá hóa giận, nhìn qua đám người hầu đang quỳ, quát lớn. Những người hầu kia nhìn qua Mục Thanh Y, lại nhìn qua Trác Vũ, trong lòng không biết nghe theo ai mới phải. Ánh mắt Mục Thanh Y lạnh như băng. Hiện tại có một nữ cờ vệ trưởng dám hỗn láo với nàng, nhưng mà Mục Thanh Y căn bản không đặt Trác Vũ vào mắt. Trước kia nàng còn không biết nữ nhân này tên gọi là gì, loại nhân vật này không cần nàng lãng phí thời gian đối phó làm gì. Nàng mở rộng bước chân, căn bản không nhìn qua mấy người này, mang theo Bạch Hồ trực tiếp đi vào cùng nữ vương. Đi bẩm báo Vũ Hoàng đại nhân và Quyết Tâm đại nhân. Nữ cờ vệ trưởng thấy tình thế không ổn thì nói với thuộc hạ. Mục Thanh Y cũng không nóng nảy, nếu có người đi thông chi cho hai nghiệt đồ kia, Mục Thanh Y đại khái có thể chậm rãi chờ đợi trong nội viện. Không phải nàng không dám trực tiếp giết vào, mà là Mục Thanh Y lo lắng mình trong cơn tức giận đem cùng nữ vương hủy đi. Làm vậy thật sự xin lỗi gia tộc của mình rồi. Mục Thanh Y đi vào tiền điện, trực tiếp ngồi ở vị trí chủ đại điện ngồi xuống, xin đợi hai đồ đệ của mình. Mà Bạch Hổ thì ghé vào bên cạnh chỗ ngồi của Mục Thanh Y, làm cho đám nữ cơ chỉ dám nhìn mà không thể làm gì khác. Bát Hoàng Phượng Vũ đang trong hậu viện cung điện nữ vương, nhìn người hầu khoa tay múa chân. Tuy rằng tùy nàng không có làm nữ vương, nhưng mà cùng nữ vương này quỳ tất cả cho nàng. Nàng muốn đem tất cả đồ vật liên quan tới Mục Thanh Y quét sạch đi, sau đó thay đổi đồ vật của mình. Phượng Vũ của Mục Thanh Y là nữ hồn dùng sư cùng thời kỳ. Thậm chí Phượng Vũ so với Mục Thanh Y còn có danh vọng sớm hơn. Chỉ có điều về sau, Mục Thanh Y như mặt trời ban trưa. Cho dù nàng cố gắng như thế nào cũng không theo kịp Mục Thanh Y. Nguyên nhân chủ yếu là do Quan Hoàng Vương. Nếu như không có Quan Hoàng Vương, Phượng Vũ tin tưởng mình tuyệt đối có thể đánh bại nàng. Nàng xác thực trung tâm thần phục với Mục Thanh Y, nhưng mà cách đây vài năm, hào quang của nàng bị nữ vương lấn át mất, Phượng Vũ oán khí cũng chồng chất theo. Nhưng mà Phượng Vũ không có lá gan ra tay với nàng, cho dù là thân phận hoàng tộc hay là thực lực cũng không phải Phượng Vũ có thể khiêu khích. Thẳng đến ngẫu nhiên có cơ hội được Hùng Mặt Bạch Lăng dẫn tiến, được đế cờ thưởng thức, Phượng Vũ cảm thấy đế cờ so với thiên cờ Mục Thanh Y lợi hại hơn nhiều. Cặp mắt của nàng có thể nhìn thấu nhân tâm. Hơn nữa tâm kế của nàng vô cùng sâu. Dáng vẻ này Mục Thanh Y nữ nhân kia đắc tội hùng vị chỉ là dâu ria mà thôi, luôn có một ít thương cảm không rõ trong lòng. Thậm chí căn bản cũng không phải bất cứ hùng tâm nữ vương nào. Nữ nhân như vậy không có tư cách làm nữ vương. Cho nên đế cờ chỉ bằng một điểm này làm cho nàng cơ hội sung túc về sau. Phượng Vũ đã bắt đầu phái người làm một ít chuyện thường thiên hại lý. Hơn nữa đem chuyện này đều khấu trừ lên đầu của Mục Thanh Y. Đồng thời cố ý mịt mờ thắng tới, khi tích lũy không kém lắm thì kéo mọi chuyện ra ngoài ánh sáng, làm cho Mục Thanh Y lâm vào vạn kiếp bất phục. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là phải giải quyết Quan Hoàng Vương. Đây là thế giới cường giả vi tôn, nhỏ nhỏ dơ bẩn, căn bản không cách nào ảnh hưởng đến địa vị của Mục Thanh Y. Chỉ khi làm thực lực của nàng yếu bớt đi mới có thể chính thức vặn ngã nàng. Thật không ngờ là mọi việc hoàn thành thuận lợi như vậy. Tâm tính Phượng Vũ hiện tại vô cùng tốt, không có tiền cờ Mục Thanh Y, nàng tại thành Vạn Tượng, Hồn Minh, địa vị khác xa ngày xưa nhiều, có cảm giác tất cả đang cầm trong tay. Ở trong cùng nữ vương được người tôn kính, căn bản làm cho nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Những vật này chơi vào bên trong đi, hư hao một chút lấy đầu của người. Phượng Vũ tự mình giám sát, dù sao đây cũng là tầm cung của nàng. Những thứ này mang đi đốt, ai dám tư tàng thì phải chết. Phượng Vũ quét mắt nhìn qua đồ vật của Mục Thanh Y chồng chất như rác rưởi, hừ lạnh nói ra. Bọn người hầu không dám lên tiếng, chỉ làm theo. Phượng Vũ đại nhân, điện hạ đang ở trong đại điện. Nữ cờ vội vàng hấp tấp chạy tới nói ra. Đế cơ điện hạ, tại sao nàng quang lâm nơi này? Phượng Vũ âm thầm kỳ quái, Lại nói Phương Vũ vẫn có chút sợ hãi nữ nhân kia. Nàng nắm bắt tất cả như lòng bàn tay, thậm chí cả hồn mình cũng nắm giữ trong tay của nàng. Nàng dậm chân một cái, thực có thể làm cho thành vạn tượng chấn động. Không, không đúng, là thiên cơ điện hạ. Cờ nữ gấp gáp nói ra. Bỗng nhiên Phương Vũ cho cờ nữ này một cái bạt tai, đánh cho khóe miệng nữ cờ đầy máu. Phương Vũ hùng hằng trừng mắt nhìn quả nữ cờ không hiểu chuyện này, nói. Còn xưng điện hạ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Vâng, phải, nô tỳ cũng không dám nữa. Nhưng mà nữ nhân kia đang ở trong đại điện. Nữ cờ bụng mặt phi thường khép nép. Tiện nhân kia còn dám tới đấy. Mau đi tới hồn mình, đem chuyện này nói cho hùng mặt nghe. Cũng bảo với hắn nhắn về đế cơ điện hạ. Phương Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Phương Vũ hiện tại căn bản không sợ Mục Thanh Y, giống như chó nhà có tàng. Lần trước Mạnh Lăng không có bắt được nàng là do nàng ti tiện đầu nhập vào Tam Đại Cung Điện. Lần này chủ động đưa tới cửa, nhất định phải cho nàng chết, không có chỗ chôn. Phương Vũ gọi quyết tâm, mang theo một đám nữ cờ phản loạn, rất nhanh đi tới cung điện nữ vương. Nàng thực đến. Sắc mặt quyết tâm hơi biến hóa. Quyết tâm cũng không tính là người trong hàng ngũ phản bội. Không biết làm sao, Mục Thanh Y trọng thương chán nản lại thân bại danh liệt. Vì bảo toàn bản thân, nàng không thể không đứng về phía hùng mạt Phương Vũ này. Vội cái gì? Hai chúng ta liên thủ cũng thừa sức đối phó nàng rồi. Phương Vũ nói ra. Sắc mặt quyết tâm không bình thường, nói thật làm cho nàng đi ra mặt phản loạn Mục Thanh Y. Trong nội tâm nàng có chút bất ổn. Đệ tử Mục Thanh Y rất nhiều, Phương Vũ thực lực mạnh nhất, tiếp theo là quyết tâm. Phương Vũ cùng Mục Thanh Y tuổi không kém nhau bao nhiêu, mà quyết tâm thậm chí so với Mục Thanh Y còn lớn tuổi hơn. Hai người này đi theo Mục Thanh Y thời gian tương đối ngắn. Về sau, Mục Thanh Y thành danh mới nhận lấy. Mà những đệ tử bắt đầu tự tay nàng tài bồi thì không có phản bội nàng. Chỉ tiếc Mục Thanh Y làm thầy rất ngắn. Những đệ tử này thực lực cũng có hạn, hoặc lại bị ép buộc đưa ra ngoài, hoặc lại bị lưu vong đến nơi khác. Mục Thanh Y đoạt lại địa vị của mình mới có thể cho các nàng quay về được. Ở trên vương tọa, Mục Thanh Y giống như thường ngày ngồi ở chỗ đó. Đôi mắt lãnh ngạo của nàng nhìn chằm chằm vào hai nữ đệ tử và đám nữ cờ phản bội kia. Cung điện nữ vương lấy nữ nhân làm chủ. Vì tạo thế cho nên Phương Vũ đem tất cả cao thủ gọi lên. Tổng cộng có hơn 30 nữ hồn sùng sư hồn hoàng. Mục Thanh Y, người tới đây nhận tội. Phương Vũ cười lạnh, phi thường xem thường nhìn qua nữ nhân đang ngồi trên vương tọa kia. Ánh mắt Mục Thanh Y tương đối bình tĩnh. Đổi lại là trước kia, Mục Thanh Y nhất định sẽ không chút do dự bà Bạch Hồ đem Phương Vũ một trường chụp chết. Nhưng bây giờ biểu hiện rất chấn định. Nàng cũng không trả lời Phương Vũ, nhìn qua quyết tâm không dám nhìn mình. Quyết tâm, ta cho người một cơ hội. Hiện tại quay người rời đi thì bổn cung sẽ không truy cứu người. Những người còn lại ở nơi này, Mục Thanh Y nói rất rõ ràng. Quyết tâm không có dũng khí ngẩng đầu nhìn qua ánh mắt của Mục Thanh Y. Quả nhiên là vẫn dạng nhân dạng nghĩa như vậy. Ăn giáo huấn một lần còn không biết hối cải. Người thực sự là không có thuốc chữa rồi. Người cho rằng người còn là người trước kia sao? Phiền toái ngươi nên dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Chính mình dựa vào cái gì mà lơn lối như vậy? Chẳng lẽ lại là nam nhân họ Sở của Tam Đại Cung Điện hay sao? Thật sự là buồn cười. Dẫu gì cũng là người của hoàng tộc, vậy mà thấp hèn đến mức đem thân thể của mình bán cho nam nhân, sau đó cầu được Tam Đại Cung Điện bảo hộ. Phương Vũ nói rất cay nghiệt. Mục Thanh Y hít thở sâu một hơi, bộ ngực phập phồng vì tức giận. Thì ra những kẻ này truyền ra tin đồn không chịu nổi như vậy, biến thành chuyện mình bán thân cầu bảo vệ cũng có. Điện hạ, ngài xác thực gây thù cho ăn quá nhiều rồi, ta không thể làm gì khác. Quyết tâm cúi đầu chậm rãi nói như vậy. Cường giả có quy tắc của cường giả, Mục Thanh Y chưa bao giờ dựa theo quy tắc mà làm. Hơn nữa mà theo lý tưởng tưởng tượng quá không thực tế. Trở ngại nàng thực lực, trước khi không người nào dám nói với nàng cái gì. Nhưng bây giờ nàng thật sự là hai bàn tay trắng. Quyết tâm hiện tại chỉ có thể lựa chọn càng mạnh hơn nữa đội ngũ. Mục Thanh Y nhìn qua quyết tâm đã đưa ra quyết định, trong lòng tức giận dâng trào. Đối đãi đệ tử thì Mục Thanh Y vẫn rất tha thứ, nhưng bà không ngờ tha thứ của mình lại cổ vũ dã tâm của các nàng. Được rồi, đây là con đường mà người đã chọn, cũng đừng có hậu hối vì có suy nghĩ này. Tốt nhất có thể như Phương Vũ, chấp nhất đến cùng, không chờ lối thoát. Nếu không, người rất khó thành nhân thượng nhân. Mục Thanh Y thở dài một hơi. Mục Thanh Y còn lưu lại một chút thiện niệm đã biến mất, cặp mắt kia dần dần hóa thành lạnh giá, chậm rãi nói. Nhưng mà những lời này ta nói cho người nghe, về kiếp sau phải làm như thế nào? Vừa dứt lời, Bạch Hổ bên cạnh vương tọa của Mục Thanh Y đứng dậy, sát khí và hàn ý lập tức tràn ngập khắp cung điện nữ vương. Mục Thanh Y đã hạ thủ lưu tình, nhưng mà sau khi Tỳ Dạ Chi Hoàng chết đi là do những đệ tử này ám hại. Hôm nay nhất định phải máu nhuộm cùng nữ vương. Không cần sợ. Thần sắc Phượng Vũ trở nên ngưng trọng, thấy sắc mặt mọi người xung quanh biến đổi thì vội vàng dùng âm thanh trấn trụ mọi người, hơn nữa còn triệu hồi hồn sùng ra đầu tiên. Phượng Vũ là một trong bát hoàng, có được không ít hồn sùng đế hoàng đỉnh phong, hơn nữa dùng thị huyết đế, thị huyết hung tàn, ổn thỏa ngồi trên bàn tiệc bát hoàng. Lúc này, nàng triệu hoán hồn sùng chính là thị huyết đế. Sau khi hoàn thành chú ngữ, thì trong chú ngữ huyết sắc, sinh vật giống như bọ cánh cứng màu máu hiện ra. Cả đại điện này nhanh chóng tràn ngập huyết khí. Hung ẩm. Phượng Vũ nhìn thị huyết đế phát ra mệnh lệnh. Thị huyết đế há cái miệng đầy răng nanh của mình ra, nhìn lên phía trên phun huyết vụ ra ngoài. Huyết vụ bao phủ trên đầu tất cả nữ cơ, một mùi vị hung tàn, huyết tình kích thích lọt vào trong mũi của các nàng, tiêu trừ sạch những tâm lý sợ hãi Mục Thanh Y, làm cho nội tâm các nàng mạnh hơn, làm cho các nàng trở nên hung tàn. Bị mùi máu kích thích nên quyết tâm dẫn đầu niệm chú ngữ, nàng cũng không có lựa chọn nào khác, đã quyết định thì phải làm theo. Nếu như Mục Thanh Y một lần nữa ngồi lên vị trí này thì nàng cũng không có kết cục tốt. Quyết tâm triệu hoán hai hồn sùng mạnh nhất của mình, thành thành đồng lệ quỷ cùng độc nha yêu linh. Hai hồn sùng này đều là hung vật, khi huyết vụ bao phủ thì càng thêm đáng sợ dữ tợn, một bộ dáng muốn xé địch nhân thành nhiều mảnh. Sau đó triệu hồi hồn sùng là nữ cờ vệ trưởng. Những nữ cờ vệ trưởng này đều có thực lực đế hoàng cao đẳng, chỉ có tổng vệ trưởng Mục Lũng là có được hồn sùng hoàng đỉnh phong. Chỉ có điều tổng vệ trưởng hiện tại đã bị Trang Vũ giết chết. Những người không muốn thuận theo, những người khuất phục Mục Thanh Y, trốn được thì trốn, lưu vong thì lưu vong. Những người cố chấp phản đối đã bị giết không ít. Phượng Vũ tầm đoàn thủ lạt có thể làm cho người ta tức lộn ruột. Nhìn qua cả đại điện hiện giờ bị những hồn sùng hung thần ác sát chiếm cứ toàn bộ, ánh mắt Mục Thanh Y trở nên lạnh như băng. Nàng rất rõ ràng người ở nơi này ai cũng dính máu thủ hạ trung thành với nàng rồi. Nàng nhất định phải dùng mạng của những người này an ủi vong hồn của thủ hạ. Một không lưu. Âm thanh Mục Thanh Y lạnh như băng nhìn Bạch Hồ phát ra mệnh lệnh công kích. Bạch Hồ phát ra một tiếng giống làm cho cả đại điện giống như bị sụp đổ. Âm thanh của nó chấn gãy chú ngữ các hồn sùng nguyên tố đang niệm. Sau khi tức giận thì Bạch Hồ lại một lần nữa mở miệng khổng lồ ra, âm thanh băng hàn lạnh thấu xương từ trong miệng của nó hiện ra. Nhiệt độ hạ xuống cực thấp, băng phòng tàn sát bừa bãi hiện ra ngoài. Cả đại điện bị đông cứng trong băng xương dày đặc. Những cơn gió rất lạnh thấu xương không ngừng cắt qua da thịt của các nàng. Phong bạo phá tan cửa điện, những nữ cờ cấp bậc đế hoàng cao đẳng yếu kém bị phong bạo đóng băng tất cả, mà những hồn sùng kia không kịp phóng thích kỹ năng của mình. Phượng Vũ quyết tâm cùng với Trác Vũ sừng sốt trong gió lốc, đợi các nàng quay đầu lại thì phát hiện 1/3 hồn sùng đã biến thành băng điêu. Nhưng mà không đợi các nàng kịp phản ứng, Bạch Hổ uy vũ kia nhẫn tâm trả đạp, trực tiếp đạp vào giữa mọi người. Tất cả hồn sùng và nữ cờ bị đóng băng lập tức bị đánh tan toàn bộ, biến thành mảnh vỡ, bằng đá rơi khắp cả đại điện. Thời điểm đứng trên những mảnh vỡ này thì Trác Vũ lầm vào ngây ngốc. Vừa rồi nếu như nàng cũng bị đóng băng, có phải cũng đã biến thành băng đá như mảnh vỡ dưới chân này? thảm trạng này làm cho người ta cảm thấy lạnh giá nội tâm. Một kỹ năng tiếp một kỹ năng, dĩ nhiên đã diệt hơn 10 hồn sùng đế hoàng cấp thấp cùng đế hoàng cao đẳng. Thực lực khủng bố như vậy đã trấn trụ các nữ cơ. Đối mặt với bạch hổ có ánh mắt lạnh như băng, thì những huyết tình kích thích hùng tính đã biến thành sợ hãi, xâm nhập linh hồn. Cái này, bạch hổ này. Nữ cơ ở đây từng là thủ hạ của Mục Thanh Y. Bọn họ biết rõ ràng Mục Thanh Y có được hồn sùng gì, hơn nữa đại khái có thực lực cấp bậc ra sao. Làm cho các nàng không ngờ là Mục Thanh Y mất đi quan hoàng vương, vẫn còn bạch hổ thực lực mạnh mẽ như vậy, đã hoàn toàn không kém gì thái ngà cự nhân của Hùng Mạt Mạch Lăng, là sinh vật tiếp cận cấp chúa tể. Đối với các nàng là những hồn sùng sư không tới đế hoàng đỉnh phong, thì sinh vật tiếp cận cấp chúa tể muốn giết các nàng quá dễ dàng. Giờ khắc này thần thể đang run rẩy, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể. Mục Thanh Y vẫn là Mục Thanh Y. Chúng ta không phải là đối thủ của nàng. Sắc mặt vài tên nữ cơ tái nhợt, căn bản không còn chút dũng khí chiến đấu nào. Một kỹ năng đã giết nàng nhiều người như vậy, các nàng tiếp tục ở chỗ này chính là chịu chết. Trong lúc nhất thời lại có 1/3 nữ cơ chạy trôi chết, rõ ràng cho thấy không muốn ở lại chỗ này hy sinh vô ích. Nhìn qua những thủ hạ vô dụng chạy trốn kia, sắc mặt Phượng Vũ đã tái nhợt. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới bệnh hồ của Mục Thanh Y lại đột phá. Khó trách nữ nhân này dám tỏ gan xuất hiện ở chỗ này. Quyết Tâm lúc này cũng ngây người, nhìn qua bệnh hồ cường đại tới mức làm cho người ta không thở nổi. Nhìn qua Mục Thanh Y lạnh lùng vô tình, Quyết Tâm đã có chút hối hận vì lựa chọn như vậy. Mục Thanh Y chậm rãi niệm chú ngữ. Nếu như 1 phút đồng hồ trước những người này lựa chọn rời khỏi đại điện, Mục Thanh Y có lẽ còn thà cho bọn họ con đường sống. Nhưng mà thời điểm bọn họ triệu hoán hồn sùng và lúc bỏ chạy thì các nàng phải chết vào hôm nay. Mục Thanh Y triệu hồi yêu linh của mình, không cần nàng ra lệnh thì yêu linh nhìn qua những hồn sùng sư bị bạch hồ trấn trụ và bỏ chạy, nó lại đuổi theo những người đang bỏ chạy kia. Một đạo hàn quang và hoa máu phun trào, những nữ cờ bỏ chạy đã chia lìa làm 2 nửa, một nửa rơi trong điện, một nửa lăn tới vị trí cầu thang. Hình ảnh đáng sợ này làm những nữ cờ đang bỏ chạy sợ hãi biến sắc. Các nàng giúp sức liều mạng bỏ chạy ra bên ngoài, ra khỏi tầm mắt của nữ nhân kia, chạy ra khỏi nanh vuốt của tử thần đang hướng tới các nàng. Nhưng mà ngày càng nhiều thi thể xen lẫn máu trong tuyết, hồn sùng, nữ cờ, mùi máu tươi tràn ngập khắp cùng nữ vương. Điện hạ, thả cho chúng ta đi. Một nữ cờ nhìn thấy đồng bạn đang bỏ chạy của mình biến thành thi thể, lại thất hồn lạc phách, trốn vào cung điện, trực tiếp quỳ gối trong đại điện, không ngừng cầu xin nữ nhân lãnh huyết vô tình đang ngồi trên bảo tọa nữ vương tha thứ. Van cầu ngài, tha thứ cho chúng ta. Chúng ta thể tuyệt đối không bao giờ đối nghịch với ngài, làm trâu làm ngựa cho ngài. Rất nhanh lại có những nữ cờ khác phát hiện căn bản không thể chạy thoát khỏi yêu linh truy sát. Thừa lúc yêu linh còn đang đuổi giết nữ cờ khác thì sợ hãi khóc giống chạy vào trong cung điện cùng với nữ cờ toàn thân đầy máu xin tha thứ. Ngài muốn chúng ta làm cái gì cũng được. Nằm cờ nữ toàn thân phát run quỳ tại chỗ, dốc sức liều mạng dập đầu nhận tội. Các nàng không muốn chết thảm như vậy. Nhìn qua những đồng bạn bị phanh thây, bị chặt đầu, bị lấy máu, phòng tuyến nội tâm của các nàng đã không còn. Các người biết rõ chính mình có tội. Mục Thanh Y nhìn qua nữ cờ toàn thân đầy máu, nhàn nhạt, nhạt hỏi một câu. Biết rõ là nô tài biết sai, xin mời ngài mở một mặt lưới. Mấy nữ cờ dập đầu nhận tội. Ta tha thứ cho các người. Mục Thanh Y mở miệng nói ra. Mục Thanh Y vừa nói ra những lời này thì những nữ cờ kia lập tức vui mừng như điên, dập đầu càng thêm thành khẩn, trong miệng không ngừng nói cảm tạ và ca ngợi Mục Thanh Y nhân từ. Mục Thanh Y nhìn qua mấy nữ cơ này, trong lòng dâng lên cảm giác bi ai. Không cần phải cảm tạ gấp như vậy, ta tha thứ cho các người. Nhưng mà các người còn phải cầu xin tha thứ từ những tỉ muội đã bị các người hại chết. Mục Thanh Y mở miệng nói ra. Những nữ cơ van cầu khoan dung hai mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không hiểu làm cách nào cầu xin những người chết tha thứ. Mà lúc này, cách nào phát hiện Mục Thanh Y đã chậm rãi nhắm mắt lại, trên gương mặt lãnh diễm mang theo vài phần không đành lòng và quyết tuyệt. Nhìn thấy thần sắc này thì các nàng cũng hiểu được câu đó là có ý gì. Một đạo ánh sáng lạnh giá vừa vặn sượt qua vị trí của năm nữ cơ, năm cái đầu không có chút dấu hiệu và máu tươi bắn tung tóe, đầu tóc rối bời, máu tươi sền sệt, năm đầu lâu, năm gương mặt mỹ mạo trẻ tuổi mang theo vẻ mặt không thể tin nổi. Có lẽ đến chết các nàng đều không rõ các nàng đã được nữ vương tha thứ, tại sao còn giết các nàng. Trước đại điện đã tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, lúc này chỉ còn lại Phường Vũ, Quyết Tâm, Trác Vũ và những đội trưởng nữ cơ vệ. Trước kia những nữ cơ này cấp bậc không cao lắm, trong quá trình các nàng chết không diễn ra quá lâu, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy, máu nhuộm cùng nữ vương, chuyện này khiến cho những người kiên định phản bội Mục Thanh Y cảm thấy trái tim của mình băng giá. Các nàng đều theo sau Mục Thanh Y, biết rõ Mục Thanh Y dưới tình huống bình thường sẽ không giết người, trừ phi là thế hệ tội ác tày trời chân chính. Nhưng mà hiện tại các nàng nhìn thấy mặt vô tình của nữ vương này. Hơn 20 nữ cơ, toàn bộ đều là bộ hạ ngày xưa của nàng. Nhìn qua các nàng chết toàn bộ thì nàng cũng chỉ nhắm mắt lại với những lời cầu xin tha thứ. Tới cuối cùng những người cầu xin tha thứ này cũng bị giết chết. Lời sát ý kiên định này làm cho các nàng cảm thấy khó tin nổi. Còn lại các người, Mục Thanh Y không có nhìn qua những thi thể kia nhiều, ánh mắt nhìn qua 10 kẻ phản loạn hạch tâm kia. Còn người của Mục Thanh Y không có bất cứ tia dao động nào. Giết người đối với cấp chúa tể Mục Thanh Y mà nói thực sự rất đơn giản. Nhưng mà đã có người từng nói với nàng, giết người không phải là quyền lực chân chính. Quyền lực chân chính không phải là tùy ý sát sinh, chính là lựa chọn thủ hộ cùng khoan dung. Nàng quả thật rất muốn khoan dung cho những người này. Dù sao các nàng cũng đi theo nàng nhiều năm rồi, giả sức hiệu lực cho mình. Hơn nữa tâm của các nàng đã sớm khóc không thành tiếng. Nhưng mà nàng không thể khoan dung các nàng, chẳng khác nào khinh nhờn những vong hồn bất khuất và trung thành với nàng. Cùng đối phó nàng ta, Phương Vũ không có bất kỳ đường lui nào, phải chiến đấu tiếp mới được. Hơn nữa nàng phải kiên trì tới khi Hùng Mặt Bạch Lăng đến đây, bằng không thì chính nàng ta cũng có thể biến thành thi thể. Thị Huyết Đế mở rộng bất trần nặng nề. Thời điểm Mục Thanh Y giết chết những nữ cờ kia thì nàng cũng đã âm thầm ra lệnh cho Thị Huyết Đế bố trí một tấm lưới khát máu trong cung điện. Thị Huyết Đế thu lấy những máu huyết sền sệt trên sàn nhà, bảo vụ lấy Bạch Hồ đứng trước mặt của các nàng. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Mạch Lăng, ta tới lấy mạng của ngươi. Tấm lưới khát máu này dày đặc như tơ nhện, bảo phủ trên người Bạch Hồ còn có hiệu quả huyết độc, có thể ăn mòn làn da của Bạch Hồ. Toàn thân của Bạch Hồ được băng bao bọc, nó đứng sừng sững như băng điêu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Thị Huyết Đế. Phù Vũ thấy Thị Huyết Đế căn bản không cách nào làm gì được Bạch Hồ, lập tức nháy mắt với những người chung quanh, ra tay đồng loạt. Phương Vũ tổng cộng triệu hồi ra 3 con đế hoàng đỉnh phong, mà Quyết Tâm triệu hồi ra 2 con đế hoàng đỉnh phong cùng 3 con đế hoàng cao đẳng. Mà những nữ cờ khác triệu hồi đế hoàng cao đẳng cùng đế hoàng trung đẳng. Vài chục hồn sống đứng chen chúc trong cung điện, chúng trông thấy Bạch Hồ bị khốn trụ thì nhào nhào phát ra một tiếng giống dũng mãnh đánh về phía Bạch Hồ. Mắt thấy vài chục hồn sủng cùng lao tới một lượt, Bạch Hồ dãy ra khỏi tấm lưới trói buộc nó, phóng về phía đám đế hoàng này. Bạch Hồ chạy lấy đà, vung chảo, bụi băng trong không khí tiểu phiêu tán trùng quanh, sủng phòng liều chết miểu sát hai con đế hoàng cao đẳng đứng trước tiên. Ngay sau đó, thân hình thần võ của Bạch Hồ lại bay xuyên qua bầy đế hoàng, thầm dòng uy vũ, sát giết vào vị trí trung ương. Đối với Bạch Hồ là sinh vật tiếp cận chúa tể mà nói, chính thức có thể tạo thành uy hiếp với nó chỉ có đế hoàng đỉnh phong. Đương nhiên Mục Thanh Y cũng không có khả năng để cho Bạch Hồ một mình chiến đấu với nhiều đế hoàng như vậy. Dù sao số lượng đế hoàng cao đẳng cũng là 20 con, liên hợp lại cũng tương đương với 4 con đế hoàng đỉnh phong, vẫn có thể sinh ra uy hiếp nhất định với Bạch Hồ. Bạch Hồ giết vào danh trận danh của đám đế hoàng thì Mục Thanh Y cũng triệu hồi Minh Tiên Điều cùng Cửu Thải Loan ra ngoài. Minh Tiên Điều cùng Cửu Thải Loan đều là sinh vật vô địch đế hoàng, chúng chiến đấu trong đại điện không cách nào đánh quá thoải mái. Nhưng mà vô địch đế hoàng cuối cùng là vô địch đế hoàng. Muốn giải quyết những đế hoàng cao đẳng, căn bản không phí bao nhiêu khí lực. Chiến đấu có thể nói hoàn toàn thiên về một phía. Mính Tiền Điều cùng Cửu Thái Loan ra tay, thì lệ trảo hung tàn của Bạch Hồ cũng rơi vào người hồn sủng đế hoàng đỉnh phong. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh đồng lệ quỷ của Quyết Tâm cùng một con chủ sủng của Phương Vũ bị đánh chết. Các nàng không có thời gian thu hồi lại. Máu tươi càng chảy càng nhiều, đã từ cầu thang chảy xuống mặt tuyết bên dưới. Mỗi cỗ thi thể bị oanh thành thịt vụn, dán vào đại điện. Mà đại điện này chúng phải công kích của đế hoàng, càng lung càng lay. Cuối cùng nhất không chịu nổi gánh nặng sụp đổ. Chiến đấu thảm thiết như vậy đã kinh động cả vạn tượng đàn. Vô số cao thủ nhào nhào đứng ở xa cùng nữ vương, nhìn qua tòa cung điện rung động không chịu nổi này, nhìn qua một đám đế hoàng chết thảm. Chuyện gì xảy ra? Người nào lớn mật như vậy? Trong vạn tượng đàn lại đồ sát nhiều hồn hoàng như thế? Một gã ẩn sĩ kinh ngạc nhìn qua cùng nữ vương nói. Là thiên cơ Mục Thanh Y, nàng quay lại báo thù. Một gã thành viên hồn minh chỉ vào cùng nữ vương, thấy Bạch Hồ đang phát thần uy, vô cùng kinh ngạc nói ra. Khó trách, chuyện này xoáy lên một màn gió tạnh mưa máu rồi. Càng ngày càng nhiều nhân sĩ tụ tập ở bên ngoài cùng nữ vương, nhưng không có bất cứ người nào đi vào ngăn cản tràng diện này. Phải biết rằng Mục Thanh Y triệu hoán hồn sùng có hai vô địch đế hoàng, tiếp cận cấp chúa tể Bạch Hồ chỉ có một con, còn có một con yêu linh cấp đế hoàng đỉnh phong. Đều là một đám hồn sùng mạnh tới khủng bố. Những đế hoàng cao đẳng trước mặt của chúng bị chém giết giống như thái rau. Những người bọn họ phần lớn không có hồn sùng đế hoàng cao đẳng, ai dám đi quản chuyện này? Máu nhịn, là Hồng Mặt Bạch Lăng đến. Bỗng nhìn có người chỉ vào vị trí cùng nữ vương nói. Những hồn hoàng trong vạn tượng đàn đặt ánh mắt qua đám người Hùng Mặt đang chạy tới. Hùng Mặt Bạch Lăng lúc này không chế một hắc dực yêu linh, mang theo một đám thủ hạ nhanh chóng bay về cùng nữ vương. Thái Ngà cự nhân của Mạch Lăng không phải là bị Hồ Điện Sơ Vương Trần giết rồi sao? Hắn còn dám đi ngăn cả Mục Thanh Y thực lực tăng nhiều. Ai nói Thái Ngà cự nhân của hắn chết? Còn chưa có chết đâu. Những hồn hoàng kia nghị luận ở xa xa. Chuyện hồn minh không có quan hệ tới bọn họ. Kể cả Tam Đại Cung Điện cùng hồn minh có phần tranh thì bọn họ cũng không can dự. Nhưng xảy ra đại sự thì bọn họ sẽ gom góp vào. Trên hắc dực yêu linh, Mạch Lăng nhìn qua Mục Thanh Y đang đại khai sát giới. Nhưng mà hắn lại nhìn trong chú ý tới Bạch Hồ vô cùng cường hãn của Mục Thanh Y. Lúc trước Mạch Lăng không có cơ hội đánh chết Bạch Hồ. Không biết tại sao thời điểm Bạch Hồ trọng thương thì xúc sinh này bộc phát năng lượng cường hãn bỏ chạy. Mạch Lăng trợn mắt nhìn nó mang theo Mục Thanh Y đào tẩu. Làm cho Mạch Lăng không nghĩ tới là Mục Thanh Y lại có gan giết tới đây. Địa ngục không cửa người không vào. Mục Thanh Y, người tới nhận cái chết. Hùng Mặt Bạch Lăng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cung điện nữ vương, nhìn qua Mục Thanh Y đang đứng trên phế tích. Phương Vũ cũng quyết tâm trông thấy Hùng Mặt Bạch Lăng xuất hiện, lập tức tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vội vàng vàng trở đến bên cạnh Bạch Lăng. Thực lực Mục Thanh Y phi thường đáng sợ. Các nàng căn bản không có nghĩ đến, mặc dù không có quan hoàng vương, Mục Thanh Y muốn giết chết các nàng lại đơn giản như vậy. Mà Bạch Hồ tồn tại càng giống như ác mộng với các nàng, làm cho các nàng ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, chỉ có thể mặc kệ cho người ta làm gì thì làm. Mục Thanh Y ngẩng đầu, trông thấy Hùng Mặt Bạch Lăng tâm cao khí ngạo, trong mắt hiện ra một tia phẫn nộ, nói: Bạch Lăng, ta tới lấy mạng chó của ngươi. Chỉ bằng ngươi? Ngươi cũng nên nhìn xem đây là nơi nào đấy. Cho dù ta không ra tay cũng có thể làm người chết không có chỗ chôn. Mạch Lăng khinh thường nói ra. Nói xong Mạch Lăng vung tay lên, lập tức xung quanh cùng nữ vương có một đám người xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng bao quanh cùng nữ vương chật như nêm cối. Những người này toàn bộ là quân đoàn của Mạch Lăng, tổng cộng có hơn 2.000 người, đều là tinh anh trong khu vực hắn quản hạt chọn lựa ra. Chỉ bằng vào chi quân đoàn này, Mạch Lăng có lòng tin đem những hồn súng vô địch đế hoàng của Mục Thanh Y giết toàn bộ. Về phần Bạch Hồ đột phá thực lực, đương nhiên Mạch Lăng tự mình ra tay rồi. Hùng Mạn đại nhân, nhanh giết nàng, ngàn vạn lần đừng cho nàng chạy đi. Sắc mặt Sừng Phương Vũ tái nhợt, về mặt nịnh nọt nói ra. Không cần người nói. Mệnh lăng phản cảm khoát khoát tay. Mệnh lệnh vừa ra thì hơn 2000 tên hồn sủng sư kia lập tức bao vây chung quanh. Mục Thanh Y căn bản không có nhìn qua chung quanh, giống như quân đoàn chung quanh trong mắt của nàng không có tồn tại. Nàng chỉ chấn định đi lên lưng Cửu Thải Loan, bảo trì trạng thái nổi lơ lửng trên bầu trời. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.